Lại nói, Vương Lâm không hề có hứng thú với cả tạo hóa đan. Thấy giá cả đã bị đẩy lên cực cao, hắn không khỏi tiếc cho Vương Hạo. Xem ra quả tạo hóa đan này Vương Hạo không lấy được rồi. Đang suy nghĩ thì Vương Hạo đứng lên bên cạnh hét lên. Đoạt linh đan 230 quả. Đây chính là cực hạn của ta rồi. Nếu hơn lão tử sẽ bỏ đó. Cả hội lập tức yên tĩnh lại. 230 quả đoạt linh đan đã là một cái giá quá cao rồi. Hiếm có người nào mà cao hơn được. Nhưng tạo hóa đan thì đúng là quá ít, khiến cho không ít người không chút cam lòng. Đúng vào lúc này thì người giao bán tạo hóa đan bỗng nhiên cười khành khạch, nói với cả cái giọng cuồng ngạo. 230 khỏa mà muốn đổi tạo hóa đan của ta sao? Nằm mơ đi. Ít nhất thì cũng phải 2.000 viên đoạt linh đan, nếu không ta không đổi đâu. Vương Lâm nghe ngữ khí đối phương cảm thấy rất là quen thuộc. Sau khi nghĩ kỹ một lúc thì hắn mới thầm nghĩ, tên này 89 phần 10 chính là Vương Trác rồi. Bất quá thì hắn cũng không dám khẳng định, dù sao bất kể là dáng người hay là giọng nói đều được giấu ở trong lớp sương mù đậm đặc kia. Vương Hạo choáng váng cả nửa ngày không thốt lên được lời. Cả giao dịch hội cũng bị câu nói cuồng vọng của đối phương làm cho ngơ ngác. Lúc này người chủ trì vội vàng ho khan một tiếng nói. Thôi được rồi, nếu như là không có ai đổi tạo hóa đan thì bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục tiến hành giao dịch khác. Lập tức thì có người lại tiến lên xuất giao vật phẩm ra giá. Không lâu sau thì đến lượt Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước, lấy ra một cái bình không lớn không nhỏ nói. Cái chất lỏng thần bí ở trong này, một giọt có thể sánh bằng một viên đoạt linh đan. Trong này có 100 giọt, chỉ đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng thứ 3 trở lên. Nói xong hắn liền mở nắp bình ra, lập tức có một luồng linh khí nhẹ nhàng phiêu tán bay ra ngoài. Rất nhiều người khẽ động tâm. Đoạt linh đan dù sao thì cũng là đan dược thành phẩm. Tuy nói là có sẵn trong linh khí, nhưng mà chỉ có thể sử dụng bằng cách nuốt vào. Mà các loại chất lỏng này lại không như vậy. Nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như là dùng để luyện chế đan dược thì nhất định là sẽ có tác dụng thần kỳ. Thậm chí là khi luyện chế pháp bảo, phi kiếm cũng có thể gia tăng linh tính. Khi mà hắn vừa nói xong thì lập tức có người hô. Ta đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng thứ 4. Vương Lâm hơi nhíu mày nói. Chỉ có tầng thứ 4 thôi sao? Ta đổi khẩu quyết tầng 3, 4, 5, 6 để đổi chất lỏng thần bí của ngươi thế nào? Lại có người hô lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu. Ta muốn tất cả khẩu quyết từ tầng thứ 3 đến tầng 15. Sư đệ, thế này không phải làm khó chúng ta hay sao? Đệ tử trong môn phái, kể cả là nhị sư huynh là người điên cuồng nhất cuộc tỷ thí năm ngoái, cũng chỉ mới đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 6 và có khẩu quyết 3 tầng 7, 8, 9 thôi. Còn khẩu quyết từ tầng thứ 10 đến tầng 15 thì trừ một số sư thúc ra thì chẳng có ai có đâu. Người đó lập tức khẽ cười. Vương Lâm ngẩn ra đang do dự thì một giọng nói từ xa truyền đến. Nếu như ngươi có 200 giọt chất lỏng này, ta sẽ cấp cho ngươi tất cả khẩu quyết từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 9. Toàn bộ mọi người nghe vậy thì đều nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân vận tử y đang đi tới. Hắn ước chừng khoảng 28-29 tuổi, vẻ mặt lạnh như băng, không hề sử dụng hóa hình đan, hóa thanh đan. Khi mà bị ánh mắt hắn đảo qua, toàn bộ mọi người nhất thời im re, cung kính nói. Tham kiến nhị sư huynh. Nam tử mặc tử y không hề để tới bọn họ mà nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Sao? Ngươi có 200 giọt hay không? Vương Lâm trong lòng chấn động, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Khí tức từ trên người đối phương tản mát ra khiến hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn xa những người hắn đã từng gặp ở tại Hằng Nhạc Phái. Bất kể là sư phụ Tôn Đại Trụ hay là Trương Sư Huynh đều không thể so sánh với cả người này. À, chất lỏng này ta may mắn có được. Trừ 100 giọt này ra thì chỉ còn lại mấy chục giọt để ta sử dụng thôi. Vì thế ta không có nhiều như vậy. Vương Lâm cung kính mà nói. Nam tử mặc tử y trầm ngâm một chút rồi vung tay ném ra một khối ngọc giản. Thôi được rồi. Ngươi đưa ta toàn bộ số chất lỏng còn lại. Khẩu quyết này là của ngươi. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, đảo thần thức qua. Sau khi mà xác định không có nhầm lẫn gì thì mới lấy trong túi trữ vật một cái bình nhỏ nữa, cộng thêm cả bình lúc trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất chứ không đến gần đối phương. Nam tử mặc tử y liếc mắt nhìn qua Vương Lâm một cái, không nói gì, bỗng vươn tay ra, cách không chụp lấy hai cái bình rồi khẽ đảo thần thức qua, gật đầu nói. Nếu như là tìm thấy thêm chất lỏng này thì hãy đến hậu sơn tìm ta. Bất kể là tạo hóa đan hay là phi kiếm, ngọc phù, thậm chí là khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng thứ 10 trở lên, ta cũng sẽ có cách đưa cho ngươi. Nói xong hắn phất tay áo xoay người rời đi. Mắt của Vương Lâm hít lại, thoáng hiện hàn quang. Câu nói này của đối phương thật là quá thâm độc. Nếu là người khác thì trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng mà hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, trong lòng biết rõ rất nhiều chuyện, chẳng qua là không tiện nói ra miệng mà thôi. Đối phương nói như vậy cũng có nghĩa là bất cứ một kẻ nào chỉ cần có chất lòng này thì đều có thể tới tìm hắn để trao đổi. Chỉ một câu này đã đẩy Vương Lâm vào bờ vực nguy hiểm. Tuy là không nhìn thấy ánh mắt người khác, nhưng hắn vẫn có cảm giác như là bị kim châm vậy. Hiển nhiên đã có người chú ý tới hắn. Bất quá khi mà Vương Lâm quyết định xuất ra linh khí tuyền thủy thì trong lòng hắn đã có tính tới những tình huống ngoài ý muốn. Vì thế hắn vẫn không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh đánh giá bốn phía. Mọi người lại tiếp tục tiến hành giao dịch và cuối cùng giao dịch hội cũng chấm dứt. Người đổi được thứ vừa lòng thì vui vẻ, chưa đổi được thì buồn bã. Mỗi người đều có một tình cảm riêng rời khỏi nơi này. Vương Lâm vẫn là không cùng với Vương Hạo rời đi mà ngầm dán lên chân hơn 10 tấm thiên phù, rồi lập tức phóng đi như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Hạo thì vốn là người thông minh, nhìn thấy Vương Lâm như vậy thì cũng lập tức bỏ chạy. Mấy tên có tâm với cả chất lòng thần bí của Vương Lâm thấy Vương Lâm bất thình lình chạy mất liền choáng váng, muốn đuổi theo nhưng mà không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa, không khỏi mắng vài câu rồi rời đi. Mấy đệ tử có tu vi cao thâm cũng không tiện trắng trợn đuổi theo. Dù sao giữa giao dịch hội của đệ tử trong môn phái mà dám giết người đoạt bảo, một khi mà bị Phương sư phụ biết được thì chắc chắn là sẽ không xong. Vương Lâm bỏ chạy thật là nhanh, nhưng mà không dám dừng tiên phù ở trên chân. Tiên phù này có thể chồng lên nhau để gia tăng tốc độ. Dùng liền một lúc mấy chục tấm tiên phù khiến tốc độ của hắn nhanh đến vô cùng. Chẳng bao lâu sau thì đã về tới môn phái. Người khiến hắn kiêng kỵ nhất chính là nam tử mặc tử y lúc nãy. Sau khi trở lại môn phái, hắn không lập tức tới chỗ nơi ở của tạp vụ mà cẩn thận tìm một gian phòng bỏ không để nấp đi. Đợi khi sắc trời dần tối, hóa hình hóa thanh đan mất đi dược liệu lộ ra mặt thật, thì hắn mới cẩn thận đi ra ngoài. Cũng may là dọc đường không phát hiện ra được cái gì bất thường. Sau khi trở về chỗ ở của tạp vụ, hắn lập tức bế quan tu luyện, không để tới bất cứ một việc gì nữa. Có được khẩu quyết đến ngưng khí kỳ tầng thứ 9, Vương Lâm bắt đầu an tâm, suốt ngày sống ru rú trong nhà. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ hàng nhạc phái bắt đầu tràn ngập không khí khẩn trương. Toàn bộ đệ tử đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tỉ thí cuối năm. Một khi có thể tiến vào thập cường thì pháp bảo, đan dược, đinh thạch, ngọc phù v.v. đều có thể đạt được. Và càng khiến cho bọn họ phải đỏ mắt chính là lần này trưởng môn đã xuất ra trọng bảo bản phái, Song Nguyệt Hoàn, làm phần thưởng cho người giành vị trí đứng đầu. Song Nguyệt Hoàn vốn là di vật của một tiền bối trong môn phái 300 năm trước. Uy lực rất là lớn, là một kiện bảo bối vừa công vừa thủ hiếm có. Vì thế cả đám đệ tử nội môn đều nắm chặt tay thề đoạt được bảo bối. Còn như là cuộc tỉ thí của đệ tử mới, năm nay môn phái cũng có thu mấy đệ tử mới. Nhưng mà trong mắt mọi người, Vương Trác nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ trở thành tân nhân vương. Những đệ tử ký danh khác thì lại có địch ý với nhau quá nặng. Đối với bọn họ mà nói, lần tỉ thí giữa những đệ tử ký danh này chính là cơ hội để tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Mỗi người đều âm thầm chuẩn bị thật là kỹ cho lần tỉ thí này. Nhưng toàn bộ không khí khẩn trương lần này lại chẳng liên quan gì đến Vương Lâm cả. Cả ngày trừ tu luyện ra thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật. Một ngày cuối tháng hắn đi ra khỏi phòng ở chỗ tạp vụ, đi thẳng tới chính viện. Pháp quyết che giấu khí tức thì hắn đã luyện thành. Tâm niệm vừa chuyển, linh khí trong cơ thể hắn lập tức được che giấu đi, chỉ biểu hiện ra ngoài tu vi chưa đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Hắn cũng biết chỗ ở tạp vụ quán lắm thầy nhiều ma, không thích hợp để tu luyện nên muốn kiếm cớ xuống núi tìm chỗ yên tĩnh để tiềm tu. Sau khi đi vào chính viện, hắn đi một lúc thì tới được dược viên của Tôn Đại Chủ. Hắn cung kính cao giọng nói, đệ tử Vương Lâm, bái kiến sư phụ. Sao? Người tới đây làm cái gì? Đại môn dược viên vẫn chưa mở ra nhưng mà bên trong đã vọng ra giọng nói có vẻ là không kiên nhẫn của Tôn Đại Chủ. Hiển nhiên hắn rất là không ưa tên đệ tử này. Vương Lâm không thay đổi vẻ mặt, vẫn là cung kính nói, dạ đệ tử tu vi thấp kém, biết là không thể đánh thắng trong trận tỉ thí ngày mai, sẽ làm xấu mặt của sư phụ, vì vậy đệ tử không muốn tham gia. Coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời đó. Lần này có tên Vương Trác, đệ tử của sư thúc đạo hư của ngươi, tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến đỉnh phong của ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào đó. Cho dù ngươi có đi thì người ta cũng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể bóp chết được ngươi. Nghe nói các ngươi là thân thích, nhưng mà sao lại có chênh lệch lớn như thế chứ? Tôn Đại Trụ nói với giọng châm biếm. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý nói: "Dạ, Vương Trác từ nhỏ đã thông minh, thiên phú linh căn tốt, đệ tử sao có thể so sánh. Nửa năm nay có tìm lại được hồ lô hay không?" Tôn Đại Trụ trầm mặt một lúc rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu lộ vẻ buồn bã nói: "Dạ, việc này cũng lạ thật. Đệ tử đã nhiều lần tìm nhưng mà vẫn không tìm được nơi hồ lô rơi xuống." "Còn việc gì không? Không còn thì xéo đi. Nhìn thấy ngươi là ta lại bực cả mình." Tôn Đại Trụ lạnh giọng nói. Hắn vừa nhìn thấy tên đệ tử này thì đã không khống chế được tính nóng nảy của mình. Hận là không thể đập chết hắn, tránh bị mấy đồng môn cùng lứa cười vào mũi. "Dạ sư phụ, đệ tử ở trên núi thấy rất là buồn chán, muốn xuống núi một chuyến, chờ mấy năm rồi trở về, người xem có được không ạ?" Vương Lâm cúi đầu cung kính mà nói. "Sao? Xuống núi? Không được. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất. 4 năm nữa sẽ tới đại hội giao lưu với cả Huyền Đạo Tông. Lần này trưởng môn sư bá của ngươi ra lệnh, đại bộ phận đệ tử nội môn hết năm nay sẽ tiến hành tập huấn trong 4 năm. Ngươi cũng đi tham gia đi. Không 4 năm sau, trên đại hội lại thua quá mất mặt, làm xấu mặt của ta đó." Tôn Đại Trụ lập tức cự tuyệt. "Tập huấn sao?" Vương Lâm ngẩn ra. "Cứ 2 năm lại có một lần trao đổi, đây chính là quy củ mấy trăm năm nay. Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta bề ngoài thì có vẻ hào hữu, nhưng mà cũng âm thầm cạnh tranh nhau đó. Mấy lần luận bàn trong 1 năm trở lại đây chúng ta đều thua đối phương. Chuyện này thật là quá mất mặt, vì thế mới có chuyện tập huấn. Người nghe cho kỹ đây, nếu sau lần tập huấn này mà ngươi không có tiến bộ gì, làm xấu mặt ta ở đại hội 4 năm sau, thì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Hằng Nhạc phái đó, nghe chưa?" Tôn Đại Trụ chẳng muốn giải thích gì thêm. Vương Lâm thầm tha một tiếng, chuyện ra ngoài tu luyện rõ ràng là không có khả năng. Hắn thấy Tôn Đại Trụ đang tức giận nên cũng gật đầu vâng dạ, cáo lui ra về. Trở về trong phòng tạp vụ, Vương Lâm trầm tu một chút. Nếu như không thể ra ngoài tu luyện, vậy thì thừa dịp tập huấn tìm cơ hội tu luyện đi. Ngày hôm sau thì cuộc tỉ thí trong môn bắt đầu. Cả môn phái trở nên vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi xem mà tranh thủ thời gian củng cố tầng thứ 2 của ngưng khí kỳ. Mấy ngày sau từ một đệ tử ký danh, Vương Lâm biết được trong đệ tử nội môn thì Trương Sư Huynh đã đoạt giải nhất. Bất quá nghe nói đó là vì không có tên Tử Y lúc trước tham gia. Về phần của Vương Trác thì không ngoài dự đoán, hắn đã trở thành tân nhân vương. Vì thế nên càng ngày càng càn rỡ, không thèm để ai trong đám đồng niên vào mắt. Một tuần sau vào một buổi sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên Hằng Nhạc phái. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là toàn bộ đệ tử nội môn phải nhanh chóng tập hợp ở đại điện môn phái. Vương Lâm đang ở trong không gian mộng cảnh nên không nghe được. Mãi cho đến khi mà Tôn Đại Chủ nội giận đôi đình, một cước đá bay cửa khu tạp vụ, thì hắn mới tỉnh lại. Vội vàng thu hồi hạt châu rồi che giấu thu vi. Hắn mở cửa phòng ra chỉ thấy Tôn Đại Trụ mặt tức giận đến đỏ bừng, quát thẳng vào mặt Vương Lâm. "Vương Lâm, ngươi bị điếc à? Không nghe thấy tiếng chuông sao? Cái đồ nghiệt đồ nhà ngươi. Toàn bộ đệ tử nội môn tham gia tập huấn đều đã đến đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mình ngươi thôi đấy. Hại ta mất mặt trước mặt sư huynh đệ. Ngươi đúng là làm ta tức chết đi mà." Vương Lâm khẽ nhíu mày lại, im lặng không nói. Tôn Đại Trụ trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái. Hắn biết lúc này không phải lúc dạy dỗ đệ tử. Trưởng môn và các sư huynh đang chờ nên không thèm nói nhiều thêm, túm lấy Vương Lâm, chân đạp mây nhanh chóng bay lên trời. Tôn Đại Trụ dùng tốc độ nhanh nhất để bay đến bên ngoài đại viện rồi ném hắn xuống đất. Tôn Đại Trụ thấp giọng quát: "Vương Lâm, đi theo ta vào bên trong. Nếu ngươi lại làm ta mất mặt, thì cho dù trưởng môn trách phạt, ta cũng phải đập chết ngươi đó." Câu sau cùng vừa nói ra thì trong mắt của Tôn Đại Trụ cũng lộ ra sát khí. Hắn đã chán ghét tên đệ tử thầy tới cực điểm rồi, quyết định để tìm cơ hội trục xuất hắn khỏi sư môn. Vương Lâm xoa xoa hai cánh tay rồi phủi bụi trên quần áo. Nếu không phải hắn đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2, thân thể mạnh mẽ hơn không ít thì đã gãy tay rồi. Hắn cúi đầu xuống nhẹ giọng đáp: "Dạ, đệ tử tuân mệnh." Tôn Đại Trụ hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào đại điện. Vương Lâm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận, chỉnh lại sắc mặt như là thường rồi đi vào trong đó. Đại điện Hằng Nhạc phái là nơi quan trọng nhất của môn phái. Không gian ở trong đại điện rất là lớn, bên trong có hơn 10 pho tượng khổng lồ của những vị tiên hiên trong môn phái chia ra đứng hai bên, toát ra một không khí nghiêm trang của toàn đại điện. Vương Lâm đi theo sau Tôn Đại Trụ vào, hơn 10 ánh mắt lập tức tập trung trên người hắn. Hắn lập tức cảm giác thấy hô hấp có chút khó khăn, vội vàng cúi đầu xuống. Trong đại điện đứng hơn khoảng 40 vị nội môn đệ tử, hắc, bạch, hồng, ba loại quần áo đều có, duy chỉ có tử y là không có. Đám đệ tử này nét mặt nghiêm túc, trong đó số người Vương Lâm biết mặt thì cũng ít. Vương Trác, cô gái họ Từ, cô gái họ Chu, Trương Sư Huynh. Trước mặt bọn họ chia làm hai bên ngồi xuống mười mấy lão già, vẻ mặt lãnh đạm. Chính giữa ngồi một người. Người này trên dưới 40, mặc quần áo dài màu xanh thẫm, tiên phong đạo cốt, ánh mắt như điện, lạnh nhạt nói. Tôn sư đệ, đây là đệ tử của ngươi sao? Tôn đại trụ khuôn mặt vội vàng tỏ ra cười cười nói. Trưởng môn sư huynh, tiểu tử này chính là đồ đệ Vương Lâm của ta. Hắn nhập môn muộn, không biết ý nghĩa của việc gõ vang 5 tiếng chuông là cái gì. Quả nhiên sư phụ thế nào chỉ đồ đệ thế ấy. Tôn sư đệ, tên đệ tử ngu ngốc này cùng với ngươi năm ấy giống nhau như đúc đó. Ngồi ở vị trí bên phải, một lão già mặt đỏ châm chọc nói. Sư huynh, lời này không đúng rồi. Tôn sư đệ năm đó nói như thế nào cũng là thiên tư đủ tư cách, có thể so với cả tên đồ đệ lần này khá hơn không ít đâu. Lại một lão già ở một bên cười nói. Nam tử áo lam nhíu mày lại, lãnh đạm quét mắt Vương Lâm rồi không hề để ý tới, trầm giọng nói. Vừa rồi ta đã nói lần tập huấn này nhất định là phải thành công. 4 năm sau phải giao đấu cùng với cả Huyền Đạo Tông, tuyệt đối không thể thua. Từ hôm nay trở đi các ngươi tiến vào phía sau núi, mỗi người phải tự cố gắng tu luyện để cao tu vi. Đoạt linh đan lần này, mỗi môn phái xuất ra một viên cho các ngươi sử dụng. Trong thời gian không thể tự ý rời khỏi sơn môn, các ngươi nhớ kỹ chưa? Tất cả nội môn đệ tử cùng kêu lên, nhớ. Nam tử áo lam nhìn qua gật đầu tiếp tục nói. Ta hy vọng là 4 năm sau, trong các ngươi sẽ xuất hiện được người mặc tử y, đại biểu cho đệ tử nòng cốt của hàng nhạc phái, vượt xa nội môn đệ tử. Còn như vượt xa thế nào thì các ngươi tự tìm hiểu đi. Hiện tại ta đem các ngươi đưa đến phía sau núi, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi. Nói xong, nam tử áo lam vung tay lên, một đạo bạch quang từ tay áo hắn bắn ra. Khi ở trong đại điện quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng, mở. Bạch quang nhất thời trải rộng ra khắp phòng, trong nháy mắt biến thành một đạo quầng sáng, đem tất cả nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong đó. Đi! Nam tử áo lam quát khẽ một tiếng, tầng sáng một trận ba động quang lóe ra, biến mất ở trong đại điện. Phương Lâm thân thể của hắn cảm giác được thấy rất là ấm áp, mắt hoa lên, cảm thấy rất là kinh ngạc khi mà phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc. Nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì nồng đậm hơn rất là nhiều. Xa xa lại truyền đến thanh âm nước chảy. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả nội môn đệ tử cũng đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc lại không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có trụi lùi một vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá dựng đứng có vô số cửa động chi chít như là tổ ong, cũng có một vài cái bị cự thạch bịt kín. Bỗng nhiên, Vương Lâm phát hiện có người nhìn mình. Quay đầu lại thì thấy Vương Trác đang cười lạnh nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng vào lúc này thì trong huyệt động trên vách đá bay ra thanh niên mặc tử y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói. Các vị sư đệ, nơi này phía sau núi hằng nhạc phái của chúng ta. Nói là phía sau núi, nhưng mà cũng không phải là thật sự ở phía sau hằng nhạc phái. Nơi đây trên thực tế là từ ngàn năm trước, các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối nguyên anh kỳ, mở ra nơi này cho các đệ tử nội môn lấy lời tu luyện. Linh khí ở trong này thì vượt xa bên ngoài. Các người đều đã đến đây, phải tranh thủ thời gian mà tu luyện, không được nơi lòng. Nếu không đừng trách sư huynh ta đây đem các người ném ra phía sau núi đó. Tử y thanh liên này Vương Lâm cũng nhận ra, đó đúng là người trao đổi linh khí tuyển thủy với hắn, nhị sư huynh Trương Cuồng. Nghe nói hắn đã tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 6, nói chung là sâu không lường được. Vương Lâm hơi cúi đầu, tâm cơ của tên Trương Cuồng này hắn biết rất là rõ. Vì ngày đó hắn nói dối nên bây giờ có thể lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Khẩu quyết của ngưng khí kỳ dưới tầng 7, chỗ này của ta cũng có. Đợi các ngươi đạt đến những mức nhất định thì có thể đến chỗ ta mà lấy. Còn hiện tại sau khi ta kiểm tra, ta sẽ tự biết cho các ngươi cái gì. Về phần nơi tu luyện của các ngươi thì tất cả các động chưa bị đóng này tùy ý các ngươi lựa chọn. Còn đây chính là đoạt linh đan, mỗi bình có 100 viên, hàng năm phát một lần. Trương Cuồng nói xong tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này nội môn đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ, tìm kiếm chỗ tu luyện để tiến vào. Vương Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ ngày đó dùng hóa hình đan, đối phương không có khả năng nhận ra mình, vì thế đi ra cầm lấy một cái bình. Trương Cuồng đứng ở một bên nhìn một đám đệ tử nội môn đi qua. Khi mà thấy Vương Lâm thì bỗng nhiên thần sắc hắn biến thành cổ quái nói: "Đại, ngươi tên gì? Như thế nào mà ngay cả ngưng khí kỳ tầng thứ nhất cũng đều không đạt được? Mà sư phụ ngươi là ai?" Vương Lâm cước bộ dừng lại, xoay người cung kính nói: "Dạ, sư huynh, tại hạ là Vương Lâm, gia sư là Tôn đại chủ. Vì thiên tư không đủ, đến bây giờ thì vẫn chưa đạt tới tầng thứ nhất." Trương Cuồng ngẩn ra cười nói: "À, ngươi là Vương Lâm. Ta nghe nói qua, thiên tư tuy rằng rất là trọng yếu, nhưng mà nghị lực cũng đều là mấu chốt để tu tiên. Ngươi nếu như là thiên tư không đủ thì lại càng phải cố gắng thêm đó." Vương Lâm vội vàng gật đầu: "Thôi, cái này vách đá rất là cao, ngươi ngay cả tầng thứ nhất thì cũng không đạt tới, nói vậy cũng không thể đi lên, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Trương Cuồng tay áo vung lên, nhất thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ở dưới chân của Vương Lâm, mang theo hắn đi vào một trong miệng huyệt động, sau đó thì biến mất. Vương Lâm đối với cả Trương Cuồng thì cung kính nói: "Cảm ơn." Rồi xoay người đi vào trong huyệt động, sắc mặt âm trầm thầm nghĩ: nếu không có chuyện trước kia thì chính mình sẽ cho rằng cái vị nhị sư huynh này đối nhân xử thế vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn đã sớm biết bộ mặt thật của đối phương, tự nhiên sẽ không đem điểm ấy ân huệ nhỏ nhoi để trong lòng. Huyệt động này không có lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một tay nắm đóng mở cửa. Vương Lâm ngưng thần nhìn một chút, lấy tay kéo một cái. Nhất thời một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, một tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kín miệng huyệt động. Cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không có gì đặc biệt. Vương Lâm đối với cả bên trong vô cùng hài lòng. Lúc trước hắn tìm Tôn đại trụ là muốn tìm lý do rời khỏi môn phái tìm kiếm chỗ tu luyện. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng mà bây giờ như thế này so với ý nghĩ ban đầu thì không có gì là khác nhau. Chỉ có một cái không tốt lắm, đó chính là trong huyệt động này không có nước. Vương Lâm tu luyện chủ yếu chính là dựa vào linh khí dịch thể. Nhưng mà trong túi trữ vật của hắn lúc trước thì cũng tích lũy không ít nước tuyết, hẳn là đủ dùng trong một thời gian. Mặt khác vừa rồi hắn nghe thấy trong cốc có tiếng nước chảy. Cái vấn đề về nước nôi, chỉ cần cẩn thận một ít thì cũng không phải chuyện gì không giải quyết được. Lại nói, sau khi tính toán xong tất cả, hắn liền xuất ra hạt châu thần bí, bắt đầu bế quan tu luyện lần đầu tiên. Thời gian như là thoi đưa, trong nháy mắt 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm này nếu không tu luyện thổ nạp thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật, hoàn toàn không có cảm giác tịch mịch một chút nào. Tuy nói là 2 năm, nhưng mà nếu tính cả trong không gian mộng cảnh nữa thì trên thực tế hắn đã bế quan gần khoảng 13 năm rồi. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi này rất là cao. Hắn hiểu rõ tuy nó kém linh khí tuyền thủy, nhưng mà mỗi lần thực thổ nạp hắn cảm thấy được mật độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu tu luyện ngưng khí kỳ tầng thứ 2, tu luyện bắt đầu thong thả. 6 năm trước, khi ở trong mộng cảnh, hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 2, phát hiện ra linh khí không gia tăng thêm nữa nên bắt đầu thử đột phá. Sau mấy lần đột phá, cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào tầng thứ 3. Nhưng mà khiến hắn rất là buồn bực và khó hiểu chính là 7 năm sau trong mộng cảnh, mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng thứ 3, nhưng bất kể hắn thử như thế nào thì cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải là do linh khí không đủ, mà là có một cỗ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ cũng có chút cổ quái, không giống như 2 lần đầu. Khi mà đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không tiếp tục ngưng tụ. Tầng thứ 3 này giống như là không có cực hạn vậy. Mặc dù Vương Lâm biết mình đã đạt tới đỉnh phong, nhưng mà khi thổ nạp, linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thế nào thì cũng không ra được. Cho đến ngày hôm nay, toàn bộ linh khí tuyển thủy đã được dùng hết. Trong túi trữ vật quán chỉ còn lại một cái hồ lô chất lỏng cuối cùng. Cái hồ lô này có từ lâu lắm rồi, nó cũng chính là một trong 3 cái hồ lô năm đó trên núi hắn đã chôn xuống. Lúc trước hắn đã từng dùng 2 cái, nhưng vì uống liền một hơi liên suýt nữa toi mạng. Thế nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn kiêng kỵ với cả hồ lô chứa thuyền thủy này. Do dự một chút, Vương Lâm vẫn không lấy cái hồ lô này ra. Theo như hắn nghĩ, bây giờ linh khí trong hồ lô này tuyệt đối đã đạt tới mức độ khủng khiếp. Mình đã bị một lần suýt chết rồi, cẩn trọng một chút thì vẫn là hơn. Chờ sau khi mà luyện đến tầng cao của ngưng khí kỳ rồi sử dụng cũng không có muộn. Hắn đứng lên, vặn thân thể một chút rồi tay đặt lên trên vách tường. Lập tức những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên. Thạch bích từ từ nhấc ra, lộ ra một cái cửa. Ánh mắt trời xuyên qua cửa chiếu vào bên trong động. Vương Lâm bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào nên cảm thấy chói mắt. Mãi một lúc sau thì mới khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mới đi ra, hít sâu một hơi. Đứng ở trên cao nhìn xuống, hắn thấy có không ít người đang ngồi chém gió với nhau trong sân cốc. Chắc đều là không chịu nổi sự buồn tẻ khi bế quan nên mới ra ngoài giải sầu. Nghĩ một chút, hắn quyết định ẩn giấu tu vi chỉ để lộ ra ngoài tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Tiếp đó hắn vung tay lên, một luồng lực lượng đẩy từ phía dưới hắn đẩy lên, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Ở trong mộng cảnh 13 năm, hắn đã luyện dẫn lực thuật đến mức lô hỏa thuần thanh. Bây giờ gần như chẳng cần đến khẩu quyết, tâm niệm hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Ví dụ như là hắn đang bay lên không, lúc này chính là dùng dẫn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện dẫn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được, nhưng tốc độ lại cực chậm. Một khi gia tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại thì Vương Lâm lại rất là tự tin. Cho dù là phi hành tốc độ cao thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình nữa. Cái này nếu không phải là luyện tập dẫn lực thuật đến một mức tuyệt đối thì không thể làm được. Nhưng mà làm quái gì có ai lại bỏ ra mười mấy năm để luyện cái tiên thuật cơ sở này đâu. Người tu tiên đều chạy đua với thời gian, trên cơ bản sẽ không có ai lại đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này thì không bằng tu luyện mấy tiên pháp cao cấp còn hơn. Bởi vì không thu hút sự chú ý, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống cốc. Nhưng mà vừa mới hạ xuống thì một tiếng cười hô hố chuyển tới. Trời đất, mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi. Đến phế vật Vương Lâm mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kìa. Cuối cùng thì cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ rồi đó. Vương Lâm quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh thường của Vương Trác. Ở bên cạnh Vương Trác lúc này có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử nội môn. Một thanh niên bạch y, chừng khoảng 24-25 tuổi trong đó lên tiếng chế nhạo. Vương Lâm, thật ra thì ngươi cũng không nên tới nơi này. Ngươi cứ ở cái khu tạp vụ với cả đám đệ tử ký danh là được rồi. Ở đó thì ngươi còn có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng mà bây giờ ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi đó. Thần thức của Vương Lâm khẽ đảo qua. Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3 giống hắn. Còn cái tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng thứ 4, lúc nào cũng có thể đột phá. Vương Lâm, cuộc tỉ thí 2 năm trước, coi như là tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh. Biết không phải đối thủ của ta nên tự động bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, phế vật thì vĩnh viễn là phế vật thôi. Cả đời này ngươi chẳng thể so sánh với Vương Trác ta được đâu. Ta chính là tân nhân vương 2 năm trước đó, ngươi làm sao so sánh được chứ? Thanh niên vận bạch y bên cạnh cũng cười nhạo. Tiểu sư đệ, đi lấy nước cho ta đi. Tâm tình sư huynh đây đang rất là tốt, nói không chừng lại chỉ điểm cho ngươi một chút đó. Nói xong hắn ném một cái bình xuống dưới chân của Vương Lâm. Vương Lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Sao? Ý gì? Muốn đánh nhau sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh đã nói, trong hậu sơn đệ tử nội môn có thể đánh nhau đó. Nếu như là tiểu tử nhà ngươi không thức thời, đừng trách sư huynh ta giáo huấn người đó. Thanh niên vận bạch y lộ vẻ khinh thường. Đủ rồi, y miệng hết cho ta đi. Một tiếng quát từ trên vách núi truyền xuống. Tiếp đó một đạo hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống mới lộ ra thân ảnh của Trương Sư Huynh. Hắn nhíu mày, quét qua tất cả mọi người rồi quát. Vương Trác, Tôn Hạo, hai người các ngươi không đi tu luyện mà lại đi khi dễ một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lâm, hừ nhẹ một cái rồi không dám nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ vị Trương Sư Huynh này. Trương Sư Huynh quay lại nhìn Vương Lâm, cũng nghiêm khắc nói. Vương Lâm, ngươi thật ra là cũng không nên tới nơi này. Nhưng nếu đã đến đây vậy thì lo mà tu luyện cho tốt đi. Ở tu chân giới, thực lực mới quyết định tất cả đó. Vương Lâm gật đầu đồng ý, do dự một chút rồi hỏi. À, Trương Sư Huynh, ta có một chuyện muốn hỏi một chút. Khi mà ta đạt tới đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, vì sao ta thử mọi cách đột phá mà vẫn không thể thành công vậy? Trương Sư Huynh lãnh đạm liếc Vương Trác một cái rồi nói. Mấu chốt đột phá trên thực tế, đích xác cùng với thiên tư có quan hệ lớn lao. Có người một lần liền thành công, có người yêu cầu cao hơn 100 lần, 1000 lần, thậm chí cả đời đều không thể đột phá cũng có. Vương Lâm lộ ra vẻ phiền muộn đột nhiên nói. Trương Sư Huynh, có phải hay không đột phá lên các tầng đều khó khăn như vậy? Nhị tiến tam, tam tiến tứ cũng đều như vậy sao? Trương Sư Huynh gật đầu nói. Đúng là như vậy, càng về sau thì càng khó, nhất là tam tiến tứ, Ngũ Tiến Lục thì lại càng khó khăn đó. Trương Sư Huynh đồng thời trả lời, bỗng nhiên có một người con gái hỏi. Sư Huynh, Tam Tiến Tứ rốt cuộc là gian nan tại chỗ nào vậy? Ta hiện tại chỉ là ngưng khí kỳ tầng thứ ba rồi. Người nói chuyện đúng là nữ tử họ Chu mà Vương Trác đau khổ theo đuổi. Trương Sư Huynh trầm ngâm một lát rồi nói. Được rồi, hôm nay ta liền mượn cơ hội nói rõ chi tiết cho các ngươi ngưng khí bình cảnh. Ngưng khí kỳ, dưới 6 tầng có 2 bình cảnh. Thứ nhất là Tam Tiến Tứ. Bình cảnh này đối với một số người mà nói thì dễ dàng vượt qua. Nhưng mà đồng dạng, đối với một số người khác, có thể nói cả cuộc đời này cũng không thể đột phá. Trong đó mấu chốt cùng với thiên tư không quan hệ. Trọng điểm ở chỗ có hay không lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Nói xong ánh mắt nhìn mọi người thâm ý sâu sắc rồi lại tiếp tục nói. Người tu tiên phải chặt đứt phàm trần. Nếu được Tam Tiến Tứ thì sẽ không gian nan lắm. Nhưng mà không chặt đứt được thì lại càng khó khăn. Còn về phần Ngũ Tiến Lục, đó là bởi vì đây chính là ngưng khí kỳ biến hóa về bản chất. Thân thể được linh khí cải tạo chút thành tựu, cần tiến hành hàng loạt sự thay đổi. Linh khí cần thiết hao tổn thật là lớn, cho nên trở thành bình cảnh, ngăn cản đại bộ phận tiến lên. Vương Lâm nghe xong trong lòng chấn động, trầm mặc không nói. Mặt khác, nội môn đệ tử nét mặt đều không giống nhau, lại tiếp tục hỏi một vài vấn đề, mãi cho đến khi mà sắc trời dần tối, mọi người lúc này mới giải tán. Vương Lâm cau mày hướng về trong cốc đi đến, bên tai tiếng nước chảy dần dần lớn lên. Cũng không lâu lắm, một con sông nhỏ đã hiện ra trước mắt của hắn. Một tia linh khí nhàn nhạt trong nước sông phát tán ra. Vương Lâm uống một ngụm thầm nghĩ, tuy nói là kém hơn nước suối linh khí nhưng mà cũng có thể gia tăng linh khí. Vì thế hắn không nói hai lời, xuất ra một đám hồ lô múc đầy nước sông. Sau một hồi thì cuối cùng đem tất cả hồ lô múc đầy xong mới quay người lại. Đồng tử hắn lập tức co rút lại, chỉ thấy nhị sư huynh như là u linh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Lúc trước hắn múc nước sông, thần thức vẫn quan sát bốn phía, không có phát hiện chút dị thường. Còn đối phương hiển nhiên đã tới đây từ lâu rồi. Vương Lâm lúc này đáy lòng trầm xuống. Vương sư đệ, nước sông này ẩn chứa linh khí, uống nhiều một ít đối với cả người tu luyện cũng rất là có lợi. Bất quá ta thấy ngươi chuẩn bị hồ lô không ít, chả lẽ ngươi biết trước là nước sông này có thể sử dụng hay sao? Trương Cuồng ánh mắt chớp động trầm giọng nói. Vương Lâm bất động thanh sắc, thu hồi hồ lô trong tay cung kính nói. Gia sư từng nói, sư đệ nước sông nơi đây có trợ giúp tu luyện, cho nên sư đệ chuẩn bị không ít. Trương Cuồng nhìn chằm chằm Vương Lâm, hồi lâu sau gật đầu nói. Tôn sư thúc biết việc này, thật là cũng bình thường thôi. Ngươi trở về tu luyện đi. Ngắn ngủi 2 năm đã đạt đến được ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Xem ra sư đệ quả thực là hạ đại quyết tâm, khá đấy. Ta cũng hy vọng là ngươi có thể đạt tới tầng thứ hai. Vương Lâm ôm quyền cáo lui rất cẩn thận rời đi. Sau khi trở lại huyệt động, hắn mới thở phào một cái. Lưng áo đã bị mồ hôi thấm đẫm. Cũng may hắn đã có thói quen không lúc nào là không ẩn nấp tu vi. Nếu không, nếu để cho đối phương phát hiện, hắn thực tế đã muốn ngưng khí kỳ tầng thứ ba, chắc chắn sẽ hoài nghi. Và đến lúc đó bằng thực lực thì cho dù là bị giết chết thì cũng không có chút lực hoàn thủ. Người tu tiên thật ra cùng phàm nhân giống nhau cả, đều có các loại dục vọng hơn nữa, có khi lại còn tàn khốc hơn nữa. Cho nên quyết không thể làm cho người ta biết ta có thần bí châu tử được. Vương Lâm âm thầm cảnh báo chính mình. Sau khi che lại huyệt động, Vương Lâm khoanh chân cố định, rơi vào trầm tư. Theo như đạo lý mà nói, người tu tiên chặt đứt phàm trần là vì làm cho tự thân không hề có các loại dục vọng, do đó ảnh hưởng tu luyện. Nhưng hắn sau khi tiến vào Hằng Nhạc phái, thấy đại bộ phận người tu tiên thì không có người nào có thể chân chính không hề có các loại dục vọng. Ngược lại so với phàm nhân thì càng thêm nhiều phần. Kể từ đó cái gọi là chặt đứt phàm trần chẳng qua là khái niệm mơ hồ mà thôi. Nhưng Tam Tiến Tứ, dựa theo lời của Trương Sư Huynh thì lại nhất định phải chặt đứt phàm trần. Điều này cũng có chút tự mâu thuẫn. Khổ tư hồi lâu hắn vẫn không rõ. Vương Lâm tự nhận chính mình không thể chặt đứt thân tình. Cũng may ngưng khí kỳ tầng thứ 3 cùng với cả 2 tầng trước không giống nhau. Tuy nói không thể đột phá nhưng mà linh khí vẫn đang gia tăng. Vì thế lo lắng hồi lâu, hắn đã bỏ đi ý niệm đột phá trong thời gian ngắn trong đầu, an tâm củng cố tầng thứ 3. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm, 2 năm, bất giác đã qua 20 năm quang cảnh. Vương Lâm tại Hậu Sơn đã muốn bế quan khoảng 4 năm. Sau 2 năm Vương Lâm có đi ra ngoài một lần, phải đi bổ sung nước sông, dùng châu tử để ngâm về sau còn tu luyện. 4 năm trong hiện thực, mộng cảnh là 25 năm thời gian. Nếu tính toán lại, Vương Lâm thực tế đã muốn tu luyện khoảng 27 năm. Ngưng khí kỳ thì vẫn như cũ, đình trệ ở tầng thứ 3 không chút đột phá. Nhưng mà trong cơ thể hắn, linh khí không ngừng tăng trưởng. Sau 4 năm tu luyện, âm thanh của Trương Cuồng vang lên. Các vị sư đệ, thời gian 4 năm đã đến, trưởng môn sư bá ở đại điện thi pháp truyền cho các ngươi trở về đó. Tất cả vách đá huyệt động toàn bộ đều mở ra, nội môn đệ tử một đám theo bên trong đi ra. Hơn 40 người tại đây bế quan 4 năm đều có thu hoạch. Đứng trong sơn cốc, Vương Lâm thần thức đảo qua. Vương Trác đã đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong, mắt thấy đã sắp vào tầng thứ 6. Về phần người khác thì cũng có mấy người tu vi cũng như thế. 4 năm thời gian mỗi người đều có tiến bộ. Nữ tử họ Từ thì cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3. Về phần Trương Sư Huynh, Vương Lâm ngưng thần thấy ngưng khí kỳ tầng thứ 6. Trong mơ hồ hắn có một loại cảm giác, tu luyện của mình giống như là cùng với người khác không giống nhau. Đầu tiên là thần thức, chính mình vừa rồi quan sát người khác, tựa hồ không có bất kỳ một người nào phát hiện. Mặt khác thì nữ tử họ Chu vào 2 năm trước từng nói nàng đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3. Nhưng mà Vương Lâm vừa mới phát hiện, đối phương thì vẫn đang ở tầng thứ 3, trình độ linh khí trong cơ thể không có nửa điểm tăng tiến. Vương Lâm trong lòng đoán người khác tựa hồ không giống với hắn. Hắn giống như là tầng thứ 3 không có giới hạn vậy. Phân tích nguyên nhân, Vương Lâm cảm thấy được có thể có liên quan tới cảnh tu luyện trong mơ. Hạt châu thần bí này hắn mấy năm này đã muốn thấu hiểu rất rõ. Nhất là tại mỗi lần trong mộng cảnh, hắn có thể cảm giác được bốn phía vật sáng tản mắt ra một loại quang ban cổ quái chui vào thân thể của hắn. Đối với quang ban đó, Vương Lâm nghiên cứu đã rất là lâu và cũng không biết tác dụng cụ thể. Công pháp ẩn nấp tu vi Vương Lâm đã không tái sử dụng. Hắn tự diễu, dùng thời gian 4 năm đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3, hơn nữa còn ở tại hậu sơn linh khí sung túc để tu luyện, thật là có thể giải thích. Không có bất kỳ ai biết, thời gian 20 năm trước trong mộng cảnh, hắn đã đạt tới tầng thứ 3 rồi. Mặt khác, dẫn lực thuật này trong 20 năm hắn vẫn đang kiên trì luyện tập mỗi ngày, bất chi bất giác đã đạt đến một loại cảnh giới khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc, không có người nào có thể cùng hắn dùng 20 năm tu luyện dẫn lực thuật này được. Lúc này thì một quầng sáng từ bốn phía trên không vô thanh vô thức xuất hiện, bao phủ mỗi một người. Cảm giác ấm áp lại xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây Vương Lâm lại phát hiện bất đồng. Quầng sáng ẩn ẩn thoáng hiện một đám phù kỳ dị. Cùng một chỗ với cả phù tổ hình thành lốc xoáy thì không ngừng xoay tròn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó, mang theo tất cả mọi người biến mất ở trong sân cốc. Sau đó thì lại xuất hiện, nhưng mà là tại chỗ của Hằng Nhạc Phái Đại Điện. Trưởng môn sư bá mặc áo lam, ngồi ngay ngắn ở phía trên, hai bên còn có mấy lão giả. Trong nháy mắt mấy đạo thần thức khổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Trưởng môn sư bá mặt mỉm cười gật đầu nói, 4 năm qua thời gian đảo mắt, ta thực tại vui mừng, các ngươi đều có tiến bộ nhảy vọt, khá lắm. Hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng thứ 5 lưu lại, những người còn lại giải tán. Về hội báo cho sư phụ 4 năm thu hoạch. 3 ngày sau, Huyền Đạo Tông tới chơi, lần này Hằng Nhạc Phái phải tất thắng. Về phần những người tu vi đạt tới, chờ trao đổi xong cùng với Huyền Đạo Tông, thống nhất đổi mới. Mọi người đồng thời kêu lên đồng ý, ngưng khí kỳ dưới tầng thứ 5 đều rời khỏi đại điện. Vương Lâm nhìn một vòng không phát hiện Tôn Đại Trụ. Sau khi rời đi đại điện, Vương Lâm đi vào Tôn Đại Trụ dược viên, thần thức đảo qua. Dược viên cấm chế đập vào mắt, nhưng mà cấm chế này không phát ra nổi chút tác dụng ngăn trở. Thần thức Vương Lâm ở bên trong lập tức phát hiện Tôn Đại Trụ khoanh chân đả tọa. Đối với cả thần thức của hắn thì không có bất kỳ phát hiện gì. Lại nói cái cấm chế này lúc trước thì làm cho hắn kinh sợ không thôi, nhưng mà hiện tại vừa thấy thì sơ hở chồng chất. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được, tựa hồ chính mình nếu muốn bài trừ tất cả cấm chế này thì cũng không phải là khó. Đệ tử Vương Lâm tham kiến sư phụ. Vương Lâm thu hồi thần thức ở ngoài cửa nói. Tôn Đại Trụ nghe thấy lời này, ngơ ngác một chút, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới 4 năm trước thu nhận một đệ tử tên là Vương Lâm. Sau lại đi tham gia tập huấn, hôm nay chính là ngày bọn hắn xuất quan, cũng không biết phế vật này rốt cuộc có tiến bộ hay không. Tò mò, hắn mở cửa ra dược viên tử môn, cao ngạo nói, vào đi. Vương Lâm đi vào, Tôn Đại Trụ cẩn thận đánh giá Vương Lâm một phen kinh ngạc nói, à, ngươi đã tới rồi ngưng khí kỳ tầng thứ 3 sao? Vương Lâm gật đầu cung kính nói, dạ, đệ tử ở bên trong sơn cốc khổ tu 4 năm, may mắn tiến vào tầng thứ 3. Tôn đại trụ ánh mắt lóe lên, hắn dần dần nhớ tới lúc trước vì sao thu đối phương làm đệ tử. Hắn nhớ rõ năm đó quyết định chờ đối phương đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, liền đối với người này sử dụng siêu hồn thuật. Lúc này hơi do dự, bỏ đi ý niệm siêu hồn trong đầu. Dù sao sự việc cũng cách đã nhiều năm, nếu như là cố liều mạng thì tu vi sẽ rơi xuống. Hắn hiện tại cảm thấy rất là không đáng. Thôi được rồi, đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3, ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta. Vi sư cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ, đó là ngươi. Ngươi từ hôm nay trở đi lại ở lại nơi này của ta, mấy ngày nữa cùng Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử trao đổi đại sự. Đến lúc đó ngươi theo ta tới kiến thức một phen, cũng là để giải khai nhãn giới. À đúng rồi, ngươi đều đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3, nhưng mà vẫn luyện tập dẫn lực thuật ư? Tôn đại trụ nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái nói. Vương Lâm thần sắc như thường nói, dẫn lực thuật đệ tử luyện qua, nhưng mà cảm giác có chút trúc chắc. Tôn đại trụ gật đầu nói, đó là tự nhiên thôi. Loại tiên thuật cơ sở này thật ra chính là xem độ thuần thục, ngươi luyện nhiều hơn tự nhiên sẽ tốt rồi. Vi sư năm đó chỉ là luyện gần một năm, xem như là trong môn phái thời gian luyện tập dài nhất, ngươi xem. Nói xong hắn tay động một cái, một đạo tiểu kiếm thất thải quang mang lóe ra, hàn quang vòng quanh bốn phía nhanh chóng bay qua một vòng và cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại ở trong bàn tay của Tôn đại trụ. Dẫn lực thuật luyện tập thuần thục, về sau nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2 liền có thể luyện tập khu vật thuật. Phi kiếm này chính là dựa vào khu vật thuật để thi triển. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cấp độ này nhất định phải có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 4. Chẳng qua trao đổi sắp tới cùng với Huyền Đạo Tông, không để cho người ta chê cười. Ngươi tu vi thấp, cuộc tỉ thí khả năng thắng không lớn, nhưng mà cũng không thể để danh dự của vi sư rơi xuống. Phi kiếm này, dùng dẫn lực thuật cũng có thể một phần khống chế. Ta cho ngươi một khôi lệnh bài, ngươi cầm rồi đi kiếm linh các, tùy chọn một thanh phi kiếm, để lúc đó mà sử dụng. Tôn đại trụ nói xong ném ra một khối lệnh bài. Vương Lâm nét mặt biến thành cổ quái, hé miệng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nhìn ra nét mặt cổ quái của Vương Lâm, Tôn đại trụ hừ một tiếng nói, sao? Ngươi đừng tưởng đây là chuyện nhỏ, nhất định phải làm thật tốt, bằng không đến lúc đó làm vi sư mất mặt xấu hổ. Về sau ta sẽ cho ngươi một trận đó. Nhớ lại năm đó, vi sư ta đây cũng đã làm cho sư tổ nở mày nở mặt đó. Vương Lâm cười khổ nói, đệ tử chắc chắn sẽ không để cho sư phụ thất vọng, sư phụ yên tâm đi. Tôn đại trụ tỏ ra vừa lòng gật đầu nói, lệnh bài kia ngươi cứ lưu lại đi, được tự do ra vào dược viên, nhưng mà phải nhớ kỹ, nếu không được phép thì thảo dược trong viện ngươi không được hái, nghe chưa? Vương Lâm gật đầu, hắn biết là Tôn đại trụ lúc này hơn phân nửa đều là nhìn thấy tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 3 của hắn nên mới nhận hắn làm đồ đệ. Không lâu sau hắn đi tới kiếm linh các, nơi này hắn đã từng tới một lần, hiện tại trở về chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi, hắn chừng khoảng 30 tuổi, thân thể mập mạp, thoạt nhìn thực là lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Hắn quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, kinh ngạc nói, hả, sư đệ, người mới ngưng khí kỳ tầng thứ 3, tới nơi này làm cái gì? Nơi này chỉ có ngưng khí kỳ tầng 4 về sau mới được tới thôi. Vương Lâm không nói cái gì, xuất ra lệnh bài của Tôn đại trụ cấp cho ném qua. Mập mạp vừa tiếp nhận, thần thái lập tức biến thành cổ quái. Tựa hồ cố nén cười, cuối cùng thật sự nhịn không được mà cười ra tiếng nói. Nguyên lai là truyền thừa nhất mạch của Tôn sư thúc. À thì việc này ta quên. Tôn sư thúc thì có một thói quen mỗi lần cùng với môn phái khác trao đổi, đều phải dùng phi kiếm đặt lên mặt trước của cửa hàng đó. Vương Lâm cảm thấy xấu hổ, nhất thời nghĩ đến vừa rồi Tôn đại trụ nét mặt nghiêm túc lại cười rộ cả lên. Mập mạp sau đó lại vung tay, cưỡng chế ý cười nói, sư đệ, ngươi vào thôi. Hãy lấy một phi kiếm, trong này có thanh phi kiếm mạnh nhất của tu chân giới Triệu Quốc đó. Vương Lâm vội vàng cáo tạ, khi mà đi vào thì hắn bỗng nhiên dương mày lên, thần thức phát hiện một tầng ba hoàn theo bên trong một gian phòng khuếch tán mà ra, giống như là muốn ngăn cản lại vậy. Bàn tử thấy vậy biết mình quê là không gỡ bỏ đi cấm chế của kiếm linh các, đang muốn nói cho Vương Lâm nhưng mà không kịp nói ra thì trong cổ họng dường như có gì nghẹn lại, nửa ngày mà không nặn ra được một chữ, ánh mắt thì trợn tròn đầy vẻ khó tin. Chuyện là Vương Lâm nhận thấy cấm chế này, không khỏi nhớ tới năm đó bị sỉ nhục, hừ nhẹ một tiếng sải bước đi thẳng về phía trước. Một thước, một thước, một thước rồi lại một thước. Mặc cho lực cản kia tăng lên nhưng mà vẫn không thể ngăn lại cước bộ của Vương Lâm, Vương Lâm với bộ dạng thoải mái đi đến cực điểm mà đi vào. Sau khi vào phòng, thần thức hắn đảo qua, linh quang chớp động. Trong gian phòng đó thực là cổ quái, thần thức ở trong này dường như là mất đi tác dụng, bị hạn chế ở trong vòng 3 thước. Lúc này bàn tử mập mạp vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chuyên môn phụ trách đệ tử kiếm linh các, biết rõ uy lực cấm chế nơi đây chuyên môn ngăn cách hết thảy thần thức. Hắn từng thấy mấy sư bá đều không thể mạnh mẽ tiến vào trong các được, nội môn đệ tử thì càng không cần phải nói. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể vượt qua trận pháp. Do đó, kiếm khí phát ra trong kiếm linh các sẽ chọn lựa người xứng đáng với nó. Hả? Chẳng lẽ cái trận pháp này hỏng rồi sao? Bàn tử thật là không cách nào hiểu được. Nghĩ nửa ngày cho rằng nhất định là trận pháp hỏng rồi, vì thế đi thẳng về phía trước. Mới đi vào 5 thước thì một cỗ áp lực khổng lồ như là trời sập đập vào mà đến. Thân thể bàn tử như là một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn, bị văng đi thật là xa. Nương theo vài tiếng phốc phốc, ngã thật mạnh trên mặt đất, miệng hộc máu. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói: "Vẫn chưa hỏng sao?" Vương Lâm thoải mái đi vào trong phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đặt rất nhiều thanh cổ kiếm tản mát ra kiếm mãnh liệt. Vương Lâm ánh mắt đảo qua trên từng thanh phi kiếm và cuối cùng thấy được Triệu Quốc tu chân giới đệ nhất phi kiếm. Sau khi mà nhìn đến thì Vương Lâm có chút bất ngờ. Chả là tối ngưu phi kiếm này căn bản không thể tính là một thanh phi kiếm, toàn bộ chỉ là một môn bản hình phương. Dài khoảng 1 mét, toàn thân kim quang lóe ra. Đừng tưởng rằng kim quang này là tiên gia pháp thuật gì. Kim quang này thuần túy là bởi vì trên thân kiếm có bị đồ một tầng hoàng kim. Và cũng không phải là hoàng kim này che giấu một bảo kiếm tuyệt thế. Hoàng kim này thực tế chính là thật là bình thường, không có bất kỳ một chỗ nào thần kỳ cả. Tại chuôi kiếm, 2 khỏa kim cương thật lớn được khảm lên, thậm chí ngay cả kiếm tuệ đều là dùng kiếm ti biên chế mà thành. Tóm lại là thanh phi kiếm này làm cho người ta một cảm giác vô địch. Vương Lâm sờ sờ cằm, hắn thật là có chút xem trọng thanh phi kiếm. Sau này nếu là thiếu tiền, tùy tiện tìm một chỗ bán đều có thể bán được không ít tiền đâu. Tại đây bày đặt một tấm bảng, trên đó viết: kiếm này tên là Cự Phú, ngàn năm trước một vị sư tổ bỏ một số tiền lớn tạo ra, nghe nói oai lực quỷ tần khó dò. Sư tổ cả đời công hiến đối với cả môn phái, trước khi mà lâm chung, di ngôn duy nhất chính là đem kiếm này gửi kiếm linh các, đợi người hữu duyên. Kiếm giả nhớ lấy, không thể buôn bán, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn. Vương Lâm không nín được nở ra một nụ cười, một phát bắt được Cự Phú phi kiếm. Đối với nó nói: ta sẽ chọn ngươi, Vương Mỗ chính là người nghèo, không biết khi nào sẽ... Sau khi thu thanh phi kiếm vào trong túi trữ vật, thì Vương Lâm đi ra kiếm linh các. Bàn tử lúc này khẩn trương nhìn hắn, thay đổi vẻ cười nhạo bằng dạ thưa rồi đưa tiễn. Vương Lâm trong lòng thần thức bị ngăn cách vẫn chưa chú ý tới dị thường của bàn tử, lúc này cảm thấy kỳ quái, đối phương vì sao trước ngạo mạn giờ đây lại cung kính như thế. Sau khi trở lại Tôn đại trụ dược viên, thanh phi kiếm xuất ra, Tôn đại trụ lập tức trợn tròn mắt há mồm, thì thào tự nói nửa ngày, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái nói: năm đó ta nhìn thấy Cự Phú này, thật sự là không có can đảm mang nó đi ra ngoài đâu. Tiểu tử ngươi có đảm lược đó, tốt, 3 ngày sau ngươi liền mang nó cho Huyền Đạo Tông cùng với sư bá nhìn xem. 3 ngày sau, Hằng Nhạc phái tiếng chuông gõ vang 9 lần. Trưởng môn và tất cả sơ thúc cùng với đệ tử đều đứng ở ngoài cửa đại điện. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen, càng ngày càng gần, và cuối cùng rõ ràng trong mắt mọi người là một con rết dài chừng khoảng 100 mét. Con rết toàn thân tối đen, phi hành trong từng trận tiếng sấm nhanh chóng bay tới. Tất cả nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái cũng đều thật là hít một bụng khí lạnh, mắt lộ vẻ kinh hãi. Có nữ đệ tử bị hù tới, biến sắc, hai chân như là nhũn ra. Có gì kinh ngạc đâu, một con rết bộ dáng dọa người, nhưng mà các ngươi nếu là mỗi người đi lên cho nó một nhát, nó hẳn chết không phải nghi ngờ đâu. Trưởng môn bất mãn quát, âm thanh thật là lớn, hiển nhiên là muốn cho Huyền Đạo Tông ở phía trên cao nghe được.